Tốt nhất con dề, chương 2075, bỗng dưng nhảy ra người. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không phải mới vừa đều đã thề sao, vì mấy người các ngươi bị trời đánh, đối ta mà nói, quá không đáng đang, tốt, mặt chữ điền lúc này mới thần sắc dừng một chút, tràn đầy yên tâm nhẹ gật đầu, cặp cách đường ven biển đã không xa. Lâm Vũ trực tiếp một cái xoay người trốn đến trong khoang thuyền. Thân thể co rụt lại, nửa nằm tại bên trong, bất quá hắn thật không có vội vã đắp lên buồng nhỏ trên tàu tre. Tư Tốn nói, ta nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, đến bờ sau đó, các ngươi không cho phép quay đầu, không cho nói, một mực nhảy thuyền chạy trốn chính là, ba người các ngươi cũng không cần nghĩ đến đối ta động cái gì xêu vẹo đầu óc. Nếu không thì ta liền thu hồi vừa rồi lời nói. Hiện tại hắn núp ở cái này không gian thu hẹp bên trong. Một thời gian hoạt động bất tiện, khó nói mặt trắng nam bọn người sẽ không động cái gì xêu vẹo đầu óc. Chúng ta không dám, mặt trắng nam bọn người vội vàng gật đầu. Nếu Lâm Vũ đã đáp ứng bỏ qua bọn hắn, vậy bọn hắn căn bản không có tất yếu đặt mình vào nguy hiểm. Đối Lâm Vũ đùa nghịch thám chiêu. Kiến thức đến Rosen bọn người thảm trạng sau đó, bọn hắn đối tranh công cái gì đã không cầu gì khác. Chỉ cầu có thể bảo toàn tính mạng mình. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền tới đến bên bờ bến tàu. Lâm Vũ không nhúc nhích nằm tại trong khoang thuyền, khép hờ lấy hai mắt, phảng phất ngủ thiếp đi, không có phản ứng chút nào. Mặt trắng nam bọn người nhìn cũng không nhìn hắn. Tại thân thuyền vừa vặn tới gần bến tàu nháy mắt. Trực tiếp tung người một cái, cấp tốc nhảy xuống, nhanh chóng hướng phía bên bờ chạy như điên. Ba người bọn họ sắc mặt đại hỉ, trong lòng một thời gian trong bụng nở hoa, chỉ cho là mình đã chạy trốn thành công. Đặc biệt là nhìn thấy bọn hắn lúc đến điều khiển ngân sắc xe tải còn dừng ở nơi xa. Càng là mừng rỡ không thôi, chỉ cần lên xe, vậy bọn hắn cũng có thể gia tốc chạy khỏi nơi này. Ba người bọn họ tranh nhau sợ về sau, đầy cõi lòng hy vọng hướng phía trước xe tải chạy như điên. Thẳng đến ba người bọn họ vọt tới xe tải trước mặt, cũng chưa từng xuất hiện Lâm Vũ cái gọi là ngoài ý muốn. Mà đồng dạng, Lâm Vũ cũng không có đuổi theo. Ba người bọn họ hưng phấn không thôi, mặt ngựa nam một ngựa đi đầu, thẳng đến buồng lái, một cái lôi ra cửa xe xông tới. Mặt chữ điền tắc đi theo mặt ngựa nam phía sau kéo ra cửa sau nhảy lên. Mặt trắng nam chạy hơi chậm, theo sát tại hai người bọn họ phía sau, chạy đến xe trước mặt, tranh thủ thời gian đưa tay đi túm tay lái phụ cửa. Nhưng ngay tại hắn vừa vặn lôi ra xe tải cửa nháy mắt. Một cái hết sức trầm thấp mà lại bén nhọn thanh âm khàn khàn đột nhiên tại hắn bên tai lạnh lùng vang lên. Thế nào chỉ có các ngươi trở về rồi? Hà Gia Vinh đâu? Nghe được bất thình lình thanh âm, mặt trắng nam trong tim run lên, sợ đến thân thể đột nhiên đánh cái rùng mình, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Thế nhưng không chờ đầu hắn xoay qua chỗ khác, một cái khô cạn hữu lực bàn tay đột nhiên hung hăng ấn vào trên đầu của hắn. Đem hắn nặng đầu trọng nhấn nện vào xe tải kiếng xe bên trên. Bành! Một tiếng vang trầm, mặt trắng nam đầu óc vù vù rung động, trước mắt biến thành màu đen, thời gian ngắn bên trong cơ hồ đã mất đi ý thức. Ta hỏi ngươi, Hà Gia Vinh đâu, các ngươi đem hắn mang đi nơi nào? Người sau lưng ảnh lạnh giọng hỏi, mặt trắng nam thở dốc mấy cái, lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng vừa sợ lại kinh ngạc, không hiểu chút nào, không rõ sau lưng bóng người này là từ đâu xuất hiện. Bọn hắn vừa rồi từ trên thuyền nhảy xuống chạy qua bên này thời điểm. Thế nhưng là quan sát qua, nhìn một cái không sót gì bãi cát cùng trên đường lớn. Đừng nói nhân ảnh, chính là ngay cả con chim đều không gặp, thế nhưng bây giờ lại bỗng dưng nhảy ra cái người sống sờ sờ. Mà càng làm cho hắn cảm giác sợ hãi là, bóng người này xuất hiện vậy mà lặng yên không một tiếng động. Hắn một chút đều không có phát giác, đủ thấy cái này người năng lực tại phía xa trên hắn. lúc này xuyên thấu qua xe tải thủy tinh phản quang. Mặt trắng nam lờ mờ có thể nhìn thấy đứng tại sau lưng của hắn là một cái thân mặc nam tử áo đen. Trên đầu cũng che đậy một cái màu đen cái mũ, che lại hơn nửa bên mặt, căn bản thấy không rõ tướng mạo. Trên xe mặt ngựa nam cùng mặt chữ điền cảm giác được ngoài xe động tĩnh sau đó cũng sợ đến thân thể run lên. Cùng nhau quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ bóng đen, đồng dạng 10 phần kinh ngạc, không rõ bóng người này là từ đâu đột nhiên xông tới. Liền tại bọn hắn ngây người công phu, ngoài xe nam tử áo đen lần nữa thanh âm khàn giọng hướng mặt trắng nam lạnh giọng hỏi. Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi điếc sao? Hà Gia Vinh đâu? Vừa mới nói xong, hắn án lấy mặt trắng nam não đại tay đột nhiên dùng sức. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng vang giòn, mặt trắng nam bên mặt xinh xinh đem xe tải kiếng xe đập vụn. Vỡ vụn kiếng xe lập tức đâm vào hắn trên gương mặt. Một thời gian máu tươi chảy ròng, mặt trắng nam lập tức kêu thảm lên. Hắn rất muốn trả lời nam tử áo đen lời nói. Thế nhưng cả khuôn mặt cơ hồ đều bị đè ép. Nói chuyện đều nói không rõ ràng. Ngươi là ai? Mặt ngựa nam cùng mặt chữ điền thấy thế sắc mặt đại biến. Gấp giọng hướng ngoài cửa sổ nam tử áo đen hỏi. Đang lộng rõ ràng nam tử mặc áo đen này thân phận trước đó. Bọn hắn không dám tùy tiện trả lời nam tử áo đen vấn đề. Nếu như nam tử mặc áo đen này là Lâm Vũ tử địch, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu nam tử mặc áo đen này là Lâm Vũ đồng bạn, biết được bọn hắn muốn hại chết Lâm Vũ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Coi như bọn hắn nói cho nam tử mặc áo đen này Lâm Vũ còn sống, ngược lại nam tử này biết lại thêm tránh lo âu về sau trực tiếp đem bọn hắn đánh giết cho hả giận. Cách chương.